Siêu cấp gia đình, chương 691, đùa giỡn một chút, khóc chuyện audio.com. Trần Tiểu Cửu bận rộn với việc kinh doanh thảo dược, nên Thủy Vận hoàn toàn ủy quyền cho Kỳ Tiểu Đường, Anh Mộc và Bành Thông chăm lo. Kinh doanh càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng bận. Còn tranh thủ lúc rảnh rỗi lại phân tâm không có cách. Những ngày này, một trưởng quỹ thích hợp chỉ là không có nhân tài thích hợp, cố tình để Diệp Ngâm Phong tìm mấy trưởng quỹ ở Kinh Thành. Vừa lo không quen tình hình dân chúng ở Hàng Châu, lại người ngoài ngành chỉ huy người trong ngành. Thật là nguy, kinh doanh càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng bận, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi lại phân tâm không có cách. Những ngày này, điểm này cũng là sự so sánh giữa Trần Tiểu Cửu và Lý Gia. Hoàn cảnh khác nhau, hôm nay, ban ngày thì Trần Tiểu Cửu đốc thúc công việc của hiệu thuốc. Một trưởng quỹ thích hợp chỉ là không có nhân tài thích hợp, cố tình để Diệp Ngâm Phong tìm mấy trưởng quỹ ở Kinh Thành. Vừa lo không quen tình hình dân chúng ở Hàng Châu, lại người ngoài ngành chỉ huy người trong ngành. Thật là nguy, buổi đêm lại lén trốn ra ngoài. Đi đâu vậy? Trần Tiểu Cửu vừa lén ra ngoài, Đan Nhi đã từ sau bước lên, kéo cánh tay, cái miệng nhỏ nhắn nói. Có phải ngươi muốn đi tìm con hồ ly thuyết tử kia không? Trần Tiểu Cửu cười, an ủi nói. Trong lòng ta, Đan Nhi mới là hồ ly tinh à? Điểm này cũng là sự so sánh giữa Trần Tiểu Cửu và Lý Gia. Hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay, ban ngày thì Trần Tiểu Cửu đốc thúc công việc của hiệu thuốc. Trong lòng Đan Nhi thấy ngọt ngào, lại sẵn giọng nói, ngươi lại lừa ta, nếu không phải ngươi đi tìm tuyết tử, buổi đêm lại lén trốn ra ngoài. Đi đâu vậy? Trần Tiểu Cửu vừa lén ra ngoài, Đan Nhi đã từ sau bước lên, kéo cánh tay, cái miệng nhỏ nhắn nói. Vậy thì nửa đêm lén lút ra ngoài làm gì vậy? Trần Tiểu Cửu đau đầu. Không biết trả lời Đan Nhi thế nào, Đan Nhi lại đổi thái độ thay bằng nụ cười. Chấm, ta cả ngày ở nhà cũng không có việc gì. Nếu ngươi không chê ta làm vướng bận, vậy thì dẫn ta đi cùng có được không? Trần Tiểu Cửu búng quỳnh mũi của Đan Nhi. Được voi lại đòi tiên. Được thôi, nhưng Đan Nhi phải hôn ta một cái. Bằng không ta cũng không làm. Hôn một cái, chấm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Nhi đỏ ửng lên. Lén lút liếc mắt nhìn Song Nhi đang ngồi trong phòng, lắc mông, có phải ngươi muốn đi tìm con hồ ly thuyết tử kia không? Trần Tiểu Cửu cười, an ủi nói, trong lòng ta, Đan Nhi mới là hồ ly tinh à? Trong lòng Đan Nhi thấy ngọt ngào, lại sẵn giọng nói, ngươi lại lừa ta, nếu không phải ngươi đi tìm tuyết tử, vậy thì nửa đêm lén lút ra ngoài làm gì vậy? Trần Tiểu Cửu đau đầu, không biết trả lời Đan Nhi thế nào. Đan Nhi lại đổi thái độ thay bằng nụ cười. Chấm, ta cả ngày ở nhà cũng không có việc gì. Nếu ngươi không chê ta làm vướng bận, vậy thì dẫn ta đi cùng có được không? Kéo Trần Tiểu Cửu đến dưới một cây cổ thụ. Cúi đầu xấu hổ nói. Tiểu Cửu, ta nói với ngươi, chỉ có thể hôn một lát thôi. Hôn nhiều rồi. Trần Tiểu Cửu búng quỳnh mũi của Đan Nhi. Được voi lại đòi tiên. Được thôi, nhưng Đan Nhi phải hôn ta một cái, bằng không ta cũng không làm. Hôn một cái, chấm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Nhi đỏ ửng lên, lén lút liếc mắt nhìn Song Nhi đang ngồi trong phòng, lắc mông, kéo Trần Tiểu Cửu đến dưới một cây cổ thụ, cúi đầu xấu hổ nói. Tiểu Cửu, ta nói với ngươi, chỉ có thể hôn một lát thôi. Hôn nhiều rồi, đừng trách ta cắn lưỡi ngươi. Một lát à? Trần Tiểu Cửu không cam tâm nói. Vậy sợ có được không? Sợ ở đâu? Đan Nhi mặt nóng bừng. Đừng trách ta cắn lưỡi ngươi. Một lát à? Trần Tiểu Cửu không cam tâm nói. Vậy sợ có được không? Sợ ở đâu? Đan Nhi mặt nóng bừng. Hỏi xong lại cảm thấy thừa. Phát hiện con mắt của Trần Tiểu Cửu đã đỏ lên. Dừng lại ở trên bộ ngực nàng. Đan Nhi khẽ lắc mông. Cắn môi. Thấp giọng nói, cái đó sờ bên ngoài được rồi. Cũng chỉ có thể sờ một lát, không thể sờ lâu, bằng không, ta sẽ cắn lưỡi ngươi. hỏi xong lại cảm thấy thừa, phát hiện con mắt của Trần Tiểu Cửu đã đỏ lên, dừng lại ở trên bộ ngực nàng. Đan Nhi khẽ lắc mông, cắn môi, thấp giọng nói, cái đó sờ bên ngoài được rồi, cũng chỉ có thể sờ một lát, không thể sờ lâu, bằng không, ta sẽ cắn lưỡi ngươi. Trần Tiểu Cửu đồng ý liên mồm, tiến sát lại, muốn hôn môi Đan Nhi. Đan Nhi tuy bị Trần Tiểu Cửu đùa giỡn vô số lần, nhưng vẫn có chút xấu hổ, vội nhắm chặt mắt, nắm chặt tay, ngượng ngùng chờ đợi sự sủng hạnh của Trần Tiểu Cửu. Đợi một lúc, lại không thấy Trần Tiểu Cửu làm gì. Trần Tiểu Cửu đồng ý liên mồm, tiến sát lại, muốn hôn môi Đan Nhi. Đan Nhi tuy bị Trần Tiểu Cửu đùa giỡn vô số lần, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Cơn gió thu thổi qua, khẽ thổi mát lạnh chỗ cổ. Đan Nhi có chút sao động, gắt giọng, Tiểu Cửu thối, ngươi giỡn ta, ngươi rút cuộc hôn hay không? Vội nhắm chặt mắt, nắm chặt tay, ngượng ngùng chờ đợi sự sủng hạnh của Trần Tiểu Cửu. Đợi một lúc, lại không thấy Trần Tiểu Cửu làm gì. Còn không hôn, ta sẽ không nhường nữa. Trong lòng lo lắng, phất phất cánh tay, đánh về phía Trần Tiểu Cửu. Chỉ là lại đánh vào khoảng không. Cơn gió thu thổi qua, khẽ thổi mát lạnh chỗ cổ. Đan Nhi có chút sao động, gắt giọng, Tiểu Cửu thối, ngươi giỡn ta, ngươi rút cuộc hôn hay không? Còn không hôn, ta sẽ không nhường nữa. Trong lòng lo lắng, phất phất cánh tay, đánh về phía Trần Tiểu Cửu. Chỉ là lại đánh vào khoảng không. Bốn phía một màu đen tối mịt, đâu có nhìn rõ bóng hình của Trần Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thối, dám giỡn ta, chấm, Đan Nhi tức tới đỏ mặt tía tai. Bốn phía một màu đen tối mịt, đâu có nhìn rõ bóng hình của Trần Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thối, dám giỡn ta, chấm, Đan Nhi tức tới đỏ mặt tía tai. Ngực thở dốc, thân hình túng lên, liền đi gây phiền phức cho Thuyết Tử. Trần Tiểu Cửu đúng hẹn tới nhà Chu Bình. Chu Bình, Chu Vũ đã ngồi đợi trong nhà. Ngực thở dốc, thân hình túng lên, liền đi gây phiền phức cho Thuyết Tử. Trần Tiểu Cửu đúng hẹn tới nhà Chu Bình. Chu Bình, Chu Vũ đã ngồi đợi trong nhà. Thấy Trần Tiểu Cửu tới, vội vàng ngâm trà mời Trần Tiểu Cửu. Trần Tiểu Cửu xua tay, cười nói, các ông không cần câu nệ. Thấy Trần Tiểu Cửu tới, vội vàng ngâm trà mời Trần Tiểu Cửu. Trần Tiểu Cửu xua tay, cười nói, các ông không cần câu nệ. Chỉ cần là bạn của Tiểu Cửu ta, thì sẽ không phân biệt gì cả. Trước giờ ta không hề để ý tới sự câu nệ này. Chỉ xem trọng tấm lòng của ông. Chỉ cần là bạn của Tiểu Cửu ta, thì sẽ không phân biệt gì cả. Trước giờ ta không hề để ý tới sự câu nệ này. Chỉ xem trọng tấm lòng của ông. Chu Bình vừa nghe lời này, trong lòng liền kiên định lại. Trần Tiểu Cửu hỏi Chu Bình về lý ra. Chu Bình nịnh nọt nói, Trần công tử liệu sự như thần, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, ta thật bái phục. Nói xong lời dạo đầu, mới trịnh trọng nói, Lý lão gia cho rằng ngươi dùng kế hoãn binh. Chu Bình vừa nghe lời này, trong lòng liền kiên định lại. Trần Tiểu Cửu hỏi Chu Bình về lý ra. Chu Bình nịnh nọt nói, Trần công tử liệu sự như thần, tiến quân vào hiệu thuốc là giả, giảm bớt áp lực của Chu gia mới là thật, cho nên không tiếc gì cả, thậm chí huy động tiền ở ngân hàng muốn nhanh chóng quyết chiến với Chu gia. Trần Tiểu Cửu gật đầu hài lòng, cười nói, Lý lão gia đối với ông thế nào? Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, ta thật bái phục. Nói xong lời dạo đầu, mới trịnh trọng nói, Lý lão gia cho rằng ngươi dùng kế hoãn binh. Chấm, Chu Bình ngượng ngùng cười, vô cùng nể trọng, trong những trưởng quỹ này, chỉ có ta hiểu rõ Chu gia nhất, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lý lão gia có động tĩnh gì mới, ta sẽ là người đầu tiên biết. Vậy thì tốt, Trần Tiểu Cửu khuyên bảo nói, không phải giả bộ giống một chút, nên động thủ với Chu gia, quyết không được lưu tình, quyết không thể vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn, chỉ cần thông báo trước là được. Chu Bình gật đầu, Trần Tiểu Cửu dặn dò xong, tiến quân vào hiệu thuốc là giả, giảm bớt áp lực của Chu gia mới là thật, cho nên, không tiếc gì cả, Thậm chí huy động tiền ở ngân hàng muốn nhanh chóng quyết chiến với Chu gia. Trần Tiểu Cửu gật đầu hài lòng, cười nói, Lý lão gia đối với ông thế nào? Liền muốn rời khỏi, Chu Bình do dự nói. Hôm trước Lý lão gia sốt ruột gọi tất cả các trưởng quỹ tới bàn bạc đối sách. Lý lão gia tín nhiệm ta. Chấm, Chu Bình ngượng ngùng cười. Vô cùng nể trọng, trong những trưởng quỹ này, chỉ có ta hiểu rõ Chu gia nhất. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lý lão gia có động tĩnh gì mới, ta sẽ là người đầu tiên biết. Vậy thì tốt, bảo ta tới dự. Trần Tiểu Cửu cười, lẽ nào xảy ra chuyện gì thú vị sao? Ta muốn nghe xem, ai có thể có chút coi trọng ta? Chu Bình nói, Trần Tiểu Cửu khuyên bảo nói, ông phải giả bộ giống một chút, nên động thủ với Chu gia, quyết không được lưu tình. Tất cả các trưởng quỹ đều không đặt ngươi trong lòng, duy chỉ có trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường Vương Khải Niên. Lo lắng, có chút kiêng kỵ với ngươi, còn nhắc nhở Lý lão gia nhất định không nên khinh địch. Hừ, Vương Khải Niên à, y luôn có con mắt tinh tường. Quyết không thể vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn, chỉ cần thông báo trước là được. Chu Bình gật đầu, Trần Tiểu Cửu dặn dò xong, Trần Tiểu Cửu lại nói. Vậy Lý lão gia nói thế nào? Chu Bình cười quỷ dị. Lý lão gia vốn kiêng kỵ lai lịch của Vương Khải Niên. Liền muốn rời khỏi, Chu Bình do dự nói. Hôm trước Lý lão gia sốt ruột gọi tất cả các trưởng quỹ tới bàn bạc đối sách. Lý lão gia tín nhiệm ta. Sức ảnh hưởng với Vạn Xuân Đường rất lớn. Nghe Vương Khải Niên phản bác lão, trong lòng rất không vui. Cho nên, Trần Tiểu Cửu cười. Bảo ta tới dự, Trần Tiểu Cửu cười, lẽ nào xảy ra chuyện gì thú vị sao? Ta muốn nghe xem, ai có thể có chút coi trọng ta? Chu Bình nói, cho nên ông đã quen thói liền dùng kế ly gián. Chu Bình nét mặt già nua đỏ ửng lên. Ta đang nghĩ Vạn Xuân Đường vừa hay đang có quan hệ cạnh tranh với hiệu thuốc mà công tử vừa mới mở. Cho nên, trong lòng tức giận, tất cả các trưởng quỹ đều không đặt ngươi trong lòng. Duy chỉ có trưởng quỹ của Vạn Xuân Đường Vương Khải Niên. Lo lắng, không chịu được liền chèn ép y một chút. Trần Tiểu Cửu lại ngồi xuống thưởng trà. Truy vấn nói, vậy Lý lão gia có phản ứng thế nào? Chu Bình nói, có chút kiêng kỵ với ngươi. Còn nhắc nhở Lý lão gia nhất định không nên khinh địch. Hừ, Vương Khải Niên à, y luôn có con mắt tinh tường. Tuy Lý lão gia phủ thành rất sâu. Bề ngoài nhìn không ra điều gì, nhưng ta khá gần với lão, phát hiện cánh tay lão có chút run run, rất có thể đã bị Vương Khải Niên chọc tức. Trần Tiểu Cửu vui vẻ vỗ tay, vui vẻ khen ngợi Chu Bình, ông không đi đường thẳng. Trần Tiểu Cửu lại nói, vậy Lý lão gia nói thế nào? Chu Bình cười quỷ dị, Lý lão gia vốn kiêng kỵ lai lịch của Vương Khải Niên. Rốt cuộc cũng làm được một việc tốt. Chu Bình không hiểu ý lắm, Trần Tiểu Cửu nắm tay, dặn dò nói, nếu ông có cơ hội tiếp xúc với Lý lão gia, sức ảnh hưởng với Vạn Xuân Đường rất lớn, nghe Vương Khải Niên phản bác lão, trong lòng rất không vui, cho nên, Trần Tiểu Cửu cười, sẽ không để lại kẽ hở tán dương sự tài cán bao nhiêu, sự uy vọng bao nhiêu của Vương Khải Niên, tiểu nhị và nhân viên thu chi. Cho nên ông đã quen thói liền dùng kế ly gián. Chu Bình nét mặt già nua đỏ ửng lên. Các lăng trung của Vạn Xuân Đường đều rất tín nhiệm hắn. Coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhất định phải tâng bốc hắn lên cao. Nhớ không, ta đang nghĩ Vạn Xuân Đường vừa hay đang có quan hệ cạnh tranh với hiệu thuốc mà công tử vừa mới mở. Cho nên, trong lòng tức giận, Chu Bình mặt khó hiểu. Cái này, là vì sao? Trần Tiểu Cửu cười ha ha, vỗ vai Chu Bình, thần bí nói, đây gọi là hàng long phục hổ, không chịu được liền chèn ép y một chút. Trần Tiểu Cửu lại ngồi xuống thưởng trà, truy vấn nói, vậy Lý lão gia có phản ứng thế nào? Chu Bình nói, Trần Tiểu Cửu không về nhà, mà đi tìm Tuyết Tử luôn, hắn có thể khẳng định 100%. Với tính cách bốc đồng của Đan Nhi nhất định sẽ gây rắc rối cho Tuyết Tử. Hắn đoán rất chuẩn, vừa vào tới khuê phòng của Tuyết Tử, tuy Lý lão gia phủ thành rất sâu,

Sau này nửa đêm đừng có tới tìm ta. Ngươi và cô ta mau đi đi. Được, được, có chút muốn hôn một cái. Gương mặt Kết Tử nóng lên, dãy giụa rút tay lại. Lại không ngờ Trần Tiểu Cửu càng nắm chặt hơn, không cho nàng cơ hội cự tuyệt nào. Nàng u oán nhìn Trần Tiểu Cửu đôi mắt cười mà như không cười. Gắt giọng, nắm tay ta làm gì? Đêm hôm khuya khoát, muốn giỡn sao? Trần Tiểu Cửu bĩu môi. Ta là loại người lưu manh vô lại vậy sao? Kết Tử liếc mắt nhìn Trần Tiểu Cửu. Giận gì chứ? Trần Tiểu Cửu giơ tay nắm lấy cổ tay của Tuyết Tử. Cảm nhận sự dễ chịu của làn da trắng nõn. Trong lòng ngứa ngáy, có chút muốn hôn một cái. Gương mặt Kết Tử nóng lên. Dãy giụa rút tay lại. Lại không ngờ Trần Tiểu Cửu càng nắm chặt hơn. Nếu ngươi không phải là lưu manh, trên thế giới này còn có lưu manh sao? Nói, rút cuộc nắm tay ta làm gì? Hãy cho ta một lý do. Bằng không, ta không thể vô duyên vô cớ bị ngươi làm như thế này. Khi đang hờn dỗi, liền cảm thấy một chút nội tức âm hàn. Không cho nàng cơ hội cự tuyệt nào. Nàng u oán nhìn Trần Tiểu Cửu đôi mắt cười mà như không cười. Gắt giọng, nắm tay ta làm gì? Đêm hôm khuya khoát, từ cánh tay cuồn cuộn chảy vào mạch máu của mình. Giọng nói quan tâm dịu dàng, lặng lẽ truyền tới. Kết Tử tiểu thư, ta trị thương cho nàng. Muốn giỡn sao? Trần Tiểu Cửu bĩu môi. Ta là loại người lưu manh vô lại vậy sao? Kết Tử liếc mắt nhìn Trần Tiểu Cửu. Đây chẳng phải là lý do từng nói rồi sao? Kết Tử nhẹ nhàng cắn môi. Trên gương mặt trắng nõn có sự kiều diễm. Nhẹ giọng nói, nhưng mà, nếu ngươi không phải là lưu manh, trên thế giới này còn có lưu manh sao? Nói, rút cuộc nắm tay ta làm gì? Hãy cho ta một lý do. Bằng không, ta không thể vô duyên vô cớ bị ngươi làm như thế này. Khi đang hờn dỗi, liền cảm thấy một chút nội tức âm hàn. Nhưng mà vết thương của ta khỏi rồi. Khỏi rồi, Trần Tiểu Cửu sừng sốt. Lại không muốn buông tay Kết Tử ra. Giỡn đùa nói, thật ra chưa khỏi hẳn. Từ cánh tay cuồn cuộn chảy vào mạch máu của mình. Giọng nói quan tâm dịu dàng. Lặng lẽ truyền tới, Kết Tử tiểu thư, ta trị thương cho nàng. Ta củng cố lại một chút cho Kết Tử tiểu thư. Bệnh cần chữa tận gốc. Nàng đừng nghĩ nhiều. Kết Tử cảm nhận được bàn tay của Trần Tiểu Cửu đang miết miết vài cái vào tay mình. Khiến trong lòng ngứa ngáy. Lại có cảm giác tê dại. Đây chẳng phải là lý do từng nói rồi sao? Kết Tử nhẹ nhàng cắn môi. Trên gương mặt trắng nõn có sự kiều diễm. Nhẹ giọng nói. Nhưng mà vết thương của ta khỏi rồi. Khỏi rồi. Trần Tiểu Cửu sừng sốt. Lại không muốn buông tay Kết Tử ra. Giỡn đùa nói. Thật ra chưa khỏi hẳn. Kết Tử điều chỉnh lại hơi thở. Cúi đầu. Vừa sinh nhìn thấy dưới khố Trần Tiểu Cửu dường như có xu thế cao lên. Ngượng ngùng cười ra thành tiếng. Ta củng cố lại một chút cho Tuyết Tử tiểu thư. Bệnh cần chữa tận gốc. Nàng đừng nghĩ nhiều. Tiểu Cửu, ngươi nhất định không được nghĩ nhiều. Trần Tiểu Cửu quyến luyến không rời. Nắm chặt tay chơi đùa. Cơ thể bất chi bất giác phản ứng lại. Tuyết Tử cảm nhận được bàn tay của Trần Tiểu Cửu đang miết miết vài cái vào tay mình. Khiến trong lòng ngứa ngáy, lại có cảm giác tê dại, Kết Tử điều chỉnh lại hơi thở, cúi đầu, vừa sinh nhìn thấy dưới khố Trần Tiểu Cửu dường như có xu thế cao lên. Ngượng ngùng cười ra thành tiếng, không khỏi thầm than ma lực của Kết Tử là vô biên. Dẫn tới rồng của mình phải ngẩng đầu, đang lúc suy nghĩ kỳ quái, Tiểu Cửu, ngươi nhất định không được nghĩ nhiều, Trần Tiểu Cửu quyến luyến không rời. Nắm chặt tay chơi đùa, cơ thể bất chi bất giác phản ứng lại, không khỏi thầm than ma lực của Tuyết Tử là vô biên. Dẫn tới rồng của mình phải ngẩng đầu, đang lúc suy nghĩ kỳ quái, bị ánh mắt như nước của Tuyết Tử làm cho nhộn nhạo. Mới cảm giác được ánh mắt u oán phía sau lưng mình vừa quét qua. Ngoái đầu nhìn lại, lại thấy Đan Nhi đang ngồi dậy, đang nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn. Đan Nhi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Trần Tiểu Cửu giật mình, vội vàng buông tay, bị ánh mắt như nước của Tuyết Tử làm cho nhộn nhạo. Mới cảm giác được ánh mắt u oán phía sau lưng mình vừa quét qua. Ngoái đầu nhìn lại, lại thấy Đan Nhi đang ngồi dậy, đang nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn. Đan Nhi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Phần Tiểu Cửu giật mình, vội vàng buông tay, vẫy tay với Đan Nhi. Ta tới đón nàng về nhà. Đan Nhi không có nhã ý nhìn Tuyết Tử một cái, kéo cánh tay Trần Tiểu Cửu lôi ra ngoài, vẫy tay với Đan Nhi. Ta tới đón nàng về nhà. Đan Nhi không có nhã ý nhìn Tuyết Tử một cái, kéo cánh tay Trần Tiểu Cửu lôi ra ngoài. Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ đành phải đi sau nàng. Tuyết Tử nhìn bóng dáng của Trần Tiểu Cửu, không cam tâm nói, cô nàng dã man, còn dám có lần sau nữa. Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ đành phải đi sau nàng. Tuyết Tử nhìn bóng dáng của Trần Tiểu Cửu, không cam tâm nói, cô nàng dã man, còn dám có lần sau nữa. Ta sẽ không nương tay đâu. Trần Tiểu Cửu vốn định tới nhà Chu Bình, chỉ là muốn tìm hiểu một chút về sách lược. Ta sẽ không nương tay đâu. Trần Tiểu Cửu vốn định tới nhà Chu Bình, chỉ là muốn tìm hiểu một chút về sách lược, cách thức tiến quân vào hàng tơ lụa vải vóc của Lý lão gia. Chỉ là không ngờ Liễu Nhiều Thành rừng, có được một tin vô cùng phấn chấn, cách thức tiến quân vào hàng tơ lụa vải vóc của Lý lão gia. Chỉ là không ngờ Liễu Nhiều Thành rừng, có được một tin vô cùng phấn chấn, Trần Tiểu Cửu đã chuẩn bị xong xuôi. Chút nữa là có thể chú tính được đại trưởng quỹ. Phàm là do mình quản, thì rất mệt để nói. Trần Tiểu Cửu đã chuẩn bị xong xuôi. Chút nữa là có thể chú tính được đại trưởng quỹ. Phàm là do mình quản, thì rất mệt để nói. Còn Vương Khải Niên đã làm tùy tùng phục vụ Lý gia bao nhiêu năm nay. Bất luận là kinh nghiệm hay là quan hệ, đều gần như là xuất sắc nhất. Còn Vương Khải Niên đã làm tùy tùng phục vụ Lý gia bao nhiêu năm nay? Bất luận là kinh nghiệm hay là quan hệ, đều gần như là xuất sắc nhất, chỉ là Vương Khải Niên trung thành và tận tâm với Lý gia. Muốn vênh lên, thì gặp khó khăn rất lớn, nhưng, bây giờ không giống nữa, chỉ là Vương Khải Niên trung thành và tận tâm với Lý gia. Muốn vênh lên, thì gặp khó khăn rất lớn. Nhưng, bây giờ không giống nữa. Thông qua lời nói của Chu Bình, có thể biết được, trong lòng Lý lão gia nhất định là không hài lòng với Vương Khải Niên. Ngăn cách, thông qua lời nói của Chu Bình, có thể biết được, trong lòng Lý lão gia nhất định là không hài lòng với Vương Khải Niên. Ngăn cách, hoặc là sợ hãi quyền lực quá lớn của Vương Khải Niên. Khống chế Vạn Xuân Đường. Hoặc là cảm thấy Vương Khải Niên kiêu ngạo ương ngạnh, buồn thay cho Lý lão gia. Những mâu thuẫn này nếu là lợi dụng, đủ để buộc được một vết rách không thể khép lại giữa Lý lão gia và Vương Khải Niên. Hoặc là sợ hãi quyền lực quá lớn của Vương Khải Niên. Khống chế Vạn Xuân Đường. Hoặc là cảm thấy Vương Khải Niên kiêu ngạo ương ngạnh, buồn thay cho Lý lão gia. Những mâu thuẫn này nếu là lợi dụng, đủ để buộc được một vết rách không thể khép lại giữa Lý lão gia và Vương Khải Niên. Sau đó, thu nạp Vương Khải Niên về phía mình. Ngày thứ hai, Trần Tiểu Cửu sai Lô Sài Bổng đi tìm hiểu tin tức về Vương Khải Niên. Sau đó, thu nạp Vương Khải Niên về phía mình. Ngày thứ hai, Trần Tiểu Cửu sai Lô Sài Bổng đi tìm hiểu tin tức về Vương Khải Niên. Lô Sài Bổng nhiều tai mắt, thích hợp nhất để làm những việc này. Trải qua một ngày nghe ngóng, khi trời chạng vạng thì quay về nhà Trần Tiểu Cửu, nói, Lô Sài Bổng nhiều tai mắt, thích hợp nhất để làm những việc này. Trải qua một ngày nghe ngóng, khi trời chạng vạng thì quay về nhà Trần Tiểu Cửu, nói, cửu ca, có tin tốt, tin gì tốt, mau nói ta nghe. Trần Tiểu Cửu bảo xong nhi lấy cho Lô Sài Bổng một tách trà. Đợi nghe tin tốt của gã. Cửu ca, có tin tốt, tin gì tốt, mau nói ta nghe, Trần Tiểu Cửu bảo xong nhi lấy cho Lô Sài Bổng một tách trà. Đợi nghe tin tốt của gã, Lô Sài Bổng thở hổn hển nói, Vương Khải Niên này tác phong chính phái, hành sự kiên cường, không có tư tâm, cũng không có lỗ hổng, nhưng, gia đình ông ta lại không hề vừa ý như sự nghiệp của ông ta. Ồ, điều này ta rất có hứng thú. Sao ngươi lại giống ta nhỉ? Học biết kiện tụng rồi sao? Trần Tiểu Cửu nhíu mi, thúc giục, dưới tay cường tướng không có nhược binh. Tôi không phải học hỏi cửu ca sao? Lô Sài bỗng ngượng ngùng cười. Mới nói, đây là một việc, chính là nằm trên người vợ của Vương Khải Niên. Vợ ông ta bị một bệnh lạ, khí mạch suy yếu, lúc đập lúc không, không thể ly nhân, không thể vận động, tu dưỡng trên giường. Danh y Vạn Xuân Đường Vạn Thọ Sơn từng chẩn đoán, không hiểu được nguyên nhân trong đó. Lô Sài bỗng thở hổn hển nói, Vương Khải Niên này tác phong chính phái, hành sự kiên cường, không có tư tâm, cũng không có lỗ hổng. Nhưng, Vương Khải Niên dẫn vợ lên kinh thành, tìm đến một danh y kinh thành Cố Thiên Tình, bắt mạch, chẩn đoán bị chứng hàn huyết, gia đình ông ta lại không hề vừa ý như sự nghiệp của ông ta. Ồ, điều này ta rất có hứng thú. Sao ngươi lại giống ta nhỉ? Học biết kiện tụng rồi sao? Chỉ là bạc chữa bệnh khó mà tìm được. Bạc gì? Trần Tiểu Cửu truy vấn nói. Vâng, là cái gì mà cốc độc Tây Vực? Đại khái là cái tên này. Tôi cũng không nhớ rõ. Những thứ này truyền ngôn nói là hiếm có. Hơn nữa lại là kịch độc. Cho nên, chứng hàn huyết này không thể trừ tận gốc. Trần Tiểu Cửu nhíu mi. Thúc giục, dưới tay cường tướng không có nhược binh. Tôi không phải học hỏi cửu ca sao? Lô Sài bỗng ngượng ngùng cười. Mới nói, đây là một việc, chính là nằm trên người vợ của Vương Khải Niên. Vợ ông ta bị một bệnh lạ, khí mạch suy yếu, lúc đập lúc không, không thể ly nhân. Trần Tiểu Cửu sừng sốt, trong mắt lộ ra ánh sao. Lại truy vấn nói, còn có việc gì thú vị nữa? Lô Sài bỗng che miệng. Cười nói, ông ta có con trai, không thể vận động, tu dưỡng trên giường, danh y Vạn Xuân Đường Vạn Thọ Sơn từng chẩn đoán, không hiểu được nguyên nhân trong đó, tên là Vương Đông Hải, tư chất bình thường, đầu óc đần độn, nhưng lại thích ngâm thơ làm phú, tuy học hành 10 năm, Vương Khải Niên dẫn vợ lên kinh thành, tìm đến một danh y kinh thành Cố Thiên Tình, bắt mạch, chẩn đoán bị chứng hàn huyết. Nhưng ngay cả một bài thơ cũng không làm được. Thế nhưng, Vương Đông Hải này không cho là mình tư chất đần độn. Lại cho là do sư phụ dạy dỗ không tốt. Cho nên, y muốn bái danh sư học nghệ. Mà sư phụ y thích nhất, lại là Thôi Viễn Sơn của Thôi gia. Lại có việc này, Trần Tiểu Cửu mắt đảo lên. Chỉ là bạc chữa bệnh khó mà tìm được. Bạc gì? Trần Tiểu Cửu truy vấn nói. Vâng, là cái gì mà cốc độc Tây Vực? Đại khái là cái tên này, trong lòng cảm thấy thích thú, Lô Sài bỗng lại che miệng, vui vẻ nói, nhưng, học trò có tư chất bình thường như vậy, tôi cũng không nhớ rõ, những thứ này truyền ngôn nói là hiếm có, hơn nữa lại là kịch độc, cho nên, chứng hàn huyết này không thể trừ tận gốc, Trần Tiểu Cửu sừng sốt, trong mắt lộ ra ánh sao, lại truy vấn nói, còn có việc gì thú vị nữa? Lô Sài bỗng che miệng, cười nói, ông ta có con trai, Thôi Viễn Sơn sao có thể thu nhận làm môn hạ của mình chứ. Đã 3 lần cự tuyệt Vương Đông Hải, nhưng Vương Đông Hải kiên nhẫn, lại vô cùng dẻo dai, vừa khóc vừa làm loạn thắt cổ, ép Thôi Viễn Sơn phải nhận y là học trò. Thôi Viễn Sơn cố ý không theo, đưa tới phủ nha, tên là Vương Đông Hải. Tư chất bình thường, đầu óc đần độn, nhưng lại thích ngâm thơ làm phú. Tuy học hành 10 năm, nhưng ngay cả một bài thơ cũng không làm được. Thế nhưng, Vương Đông Hải này không cho là mình tư chất đần độn. Lại cho là do sư phụ dạy dỗ không tốt, giáo huấn Vương Đông Hải 1 lần. Nhưng Vương Đông Hải không hề hết hy vọng. Tuy đã ngoài 30 tuổi, nhưng hàng năm vẫn quấy nhiễu Thôi Viễn Sơn vài lần. Khiến Thôi Viễn Sơn rất khó chịu. Ha ha, cửu ca, huynh nói đáng cười không? Trần Tiểu Cửu vừa nghe, cũng không kìm nổi cười. Không ngờ tên thông thái dởm Thôi Viễn Sơn này, lại còn có người hâm mộ như vậy. Lô Sài bỗng đi xong, Trần Tiểu Cửu liền trầm tư, nghĩ rút cuộc đã biết nên xử lý việc này thế nào. Khuyết điểm chí mạng của Vương Khải Niên nếu lợi dụng được. Cho nên, y muốn bái danh sư học nghệ, mà sư phụ y thích nhất, lại là Thôi Viễn Sơn của Thôi gia. Lại có việc này, Trần Tiểu Cửu mắt đảo lên, có thể có hiệu quả kỳ diệu. Vợ của Vương Khải Niên cần có cốc độc Tây Vực, thứ này Trần Tiểu Cửu có,

nếu khiến lệnh Tôn đại nhân có thể thu nhận làm trò. Ta bây giờ cũng là cử nhân, nếu không sao có thể lưu lạc Diền Viên như vậy. Hừ, cứ thật dám dõng dạc nói chuyện, ngươi cho rằng cử nhân là dễ như vậy sao? Thôi Châu Bình cũng không để ý tới gã, thuận miệng tiếp lời, cũng đúng, tài học, nghị lực của Bình Vương huynh chỉ cần là cha ta thu nhận làm đồ đệ. Thôi Châu Bình cũng không để ý tới gã, thuận miệng tiếp lời, cũng đúng, tài học, nghị lực của Bình Vương huynh chỉ cần là cha ta thu nhận làm đồ đệ. Huynh nhất định có thể giỏi hơn thầy, chỉ là cha ta, ôi, Vương Đông Hải vừa nghe thấy cơ hội này, vội đập bàn mạnh một cái, nổi giận nói, huynh nhất định có thể giỏi hơn thầy, chỉ là cha ta, ôi, Vương Đông Hải vừa nghe thấy cơ hội này, vội đập bàn mạnh một cái, nổi giận nói, không được, ta phải bái lệnh Tôn làm thầy, ta lại đi tới quầy nhiễu thôi đại gia không nhận ta làm đồ đệ, cuộc sống của ta thật bất an, không được, ta phải bái lệnh Tôn làm thầy. Ta lại đi tới quầy nhiễu thôi đại gia không nhận ta làm đồ đệ, cuộc sống của ta thật bất an, ôi, Vương huynh cứ ngồi xuống đã, ta nói với huynh, Thôi Châu Bình nháy đôi mắt nhỏ, dụ dỗ nói, Vương huynh xin cha ta nhiều năm như vậy rồi, ôi, Vương huynh cứ ngồi xuống đã, ta nói với huynh, Thôi Châu Bình nháy đôi mắt nhỏ, dụ dỗ nói, Vương huynh xin cha ta nhiều năm như vậy rồi, chỉ là lời khẩn cầu thẳng thắn, chứ không hề động não sao? Vương Đông Hải trừng mắt, thôi đại gia không nhận ta làm đồ đệ, chỉ là lời khẩn cầu thẳng thắn, chứ không hề động não sao? Vương Đông Hải trừng mắt, thôi đại gia không nhận ta làm đồ đệ, ta không thể thông suốt, không thông suốt chỉ số thông minh ở đâu? Thôi huynh ta thấy là do đầu óc của ta không ra gì sao? Ta ngã, Thôi Châu Bình thật sự bị logic của Vương Đông Hải đánh bại. Vội nhân cơ hội nói, Vương huynh cứ lỗ mãng tiến đến, là không có tác dụng, ta không thể thông suốt, không thông suốt chỉ số thông minh ở đâu? Thôi huynh ta thấy là do đầu óc của ta không ra gì sao? Ta ngã, cha ta sẽ không nhận huynh làm trò. Huynh có thể tìm sự giúp đỡ, nhất định có thể giúp huynh nghĩ cách, ai, là ai, Vương Đông Hải kích động vô cùng, Thôi Châu Bình thật sự bị logic của Vương Đông Hải đánh bại. Vội nhân cơ hội nói, Vương huynh cứ lỗ mãng tiến đến, là không có tác dụng, mặt cũng đỏ lên, Thôi Châu Bình thần bí nói, tìm Trần Tiểu Cừu, Trần Công Tử à, huynh ấy là một người rất lợi hại. Huynh tìm huynh ấy, chỉ cần huynh ấy chịu giúp đỡ, việc này nhất định sẽ thành. Trần Công Tử, Vương Đông Hải lắc đầu, thanh danh của Trần Công Tử ta biết, nếu ta được Thôi đại gia nhận làm trò, cũng sẽ thông minh như hắn, chỉ là bây giờ ta không hiểu biết mà thôi. Thôi Châu Bình nghe vậy, thổ ra một sự sung sướng sảng khoái vô cùng, nhưng bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục khen gã. Vương Đông Hải lại thở dài nói, chỉ là, cha ta sẽ không nhận huynh làm trò, huynh có thể tìm sự giúp đỡ, nhất định có thể giúp huynh nghĩ cách, ai, là ai, Vương Đông Hải kích động vô cùng, mặt cũng đỏ lên, Thôi Châu Bình thần bí nói, tìm Trần Tiểu Cừu, Trần Công Tử à, huynh ấy là một người rất lợi hại. Huynh tìm huynh ấy, chỉ là ta không quen Trần Công Tử. Người ta dựa vào cái gì mà giúp ta? Chấm, Thôi Châu Bình tiếp lời nói. Đành vậy, người tốt làm tới cùng. Chỉ cần huynh ấy chịu giúp đỡ. Việc này nhất định sẽ thành. Trần Công Tử, Vương Đông Hải lắc đầu. Thanh danh của Trần Công Tử ta biết. Nếu ta được Thôi đại gia nhận làm trò, cũng sẽ thông minh như hắn. Chỉ là bây giờ ta không hiểu biết mà thôi. Thôi Châu Bình nghe vậy, thổ ra một sự sung sướng sảng khoái vô cùng, nhưng bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục khen gã. Vương Đông Hải lại thở dài nói, chỉ là ta không quen Trần Công Tử, người ta dựa vào cái gì mà giúp ta? Chấm, Thôi Châu Bình tiếp lời nói, đành vậy, người tốt làm tới cùng, đưa Phật lên tận Tây Thiên, ta quen với Trần Công Tử, nếu đã vậy, ta giới thiệu huynh cho huynh ấy. Vương Đông Hải vui mừng, đứng lên, đập bàn, nói, cảm tính tốt, việc không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ đi thăm Trần công tử. Vương Đông Hải tuy ngu dốt, nhưng tuyệt đối không ngốc, đưa Phật lên tận Tây Thiên. Ta quen với Trần công tử, nếu đã vậy, ta giới thiệu huynh cho huynh ấy. Vương Đông Hải vui mừng, đứng lên, đập bàn, nói, cảm tính tốt, việc không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ đi thăm Trần công tử. Vương Đông Hải tuy ngu dốt, nhưng tuyệt đối không ngốc, mời một đại nhân vật như Trần Tiểu Cửu đương nhiên là ở hiệu ăn tốt. Thôi Châu Bình liền tổ chức bữa tiệc ở tửu lầu của Phan Gia Phúc Mãn Lầu. Mời một đại nhân vật như Trần Tiểu Cửu đương nhiên là ở hiệu ăn tốt. Thôi Châu Bình liền tổ chức bữa tiệc ở tửu lầu của Phan Gia Phúc Mãn Lầu. Trần Tiểu Cửu rất vui vẻ cho chuyện tán gẫu với Vương Đông Hải. Chuyện trên trời dưới biển, không chỗ nào không nói chuyện. Trần Tiểu Cửu rất vui vẻ cho chuyện tán gẫu với Vương Đông Hải. Chuyện trên trời dưới biển, không chỗ nào không nói chuyện. Cuối cùng Trần Tiểu Cửu giám định, Vương Đông Hải tuy không ngốc, nhưng trong đầu tuyệt đối thiếu tâm cơ. Vương Đông Hải uống nhiều, đầu lưỡi không chạm được vào miệng cống, liền nước mắt nước mũi nói chuyện này. Trần Tiểu Cửu khó xử nói, Vương huynh, chuyện này không dễ làm. Cuối cùng Trần Tiểu Cửu giám định, Vương Đông Hải tuy không ngốc, nhưng trong đầu tuyệt đối thiếu tâm cơ. Vương Đông Hải uống nhiều, thôi đại gia cũng không phải dễ dàng thu nhận đồ đệ như vậy. Vương Đông Hải vội vàng nắm lấy tay Trần Tiểu Cửu, khóc lóc nói, Trần công tử huynh, đầu lưỡi không chạm được vào miệng cống, liền nước mắt nước mũi nói chuyện này. Trần Tiểu Cửu khó xử nói, Vương huynh, chuyện này không dễ làm, thôi đại gia cũng không phải dễ dàng thu nhận đồ đệ như vậy. Vương Đông Hải vội vàng nắm lấy tay Trần Tiểu Cửu, khóc lóc nói, Trần công tử huynh, huynh nhất định phải giúp ta. Nhà ta có bạc, chỉ cần huynh làm xong việc, huynh cần bao nhiêu, ta sẽ cho huynh bấy nhiêu. Vương Đông Hải này vẫn thật có chút ngốc nghếch. Nhà ngươi có bạc, còn có thể có nhiều bằng Trần Tiểu Cửu ta sao? Huynh nhất định phải giúp ta. Nhà ta có bạc, chỉ cần huynh làm xong việc, huynh cần bao nhiêu, ta sẽ cho huynh bấy nhiêu. Vương Đông Hải này vẫn thật có chút ngốc nghếch. Nhà ngươi có bạc, còn có thể có nhiều bằng Trần Tiểu Cửu ta sao? Ngươi còn muốn dùng bạc để hối lộ ta? Chấm, Trần Tiểu Cửu nghiêm mặt nói. Vương huynh, huynh thấy ta là người yêu của hơn người sao? Ngươi còn muốn dùng bạc để hối lộ ta? Chấm, Trần Tiểu Cửu nghiêm mặt nói. Vương huynh, huynh thấy ta là người yêu của hơn người sao? Thôi Châu Bình vội vàng theo chiều thuận lợi của việc, khuyên Trần Tiểu Cửu giúp đỡ. Trần Tiểu Cửu mới khó xử nói. Cũng được, xem huynh thành tâm thành ý, nể tình thôi công tử nói hộ huynh. Ta sẽ giúp huynh một lần. Vương Đông Hải vui mừng, chảy ra một dòng nước mũi, chắp tay tạ ơn. Thôi Châu Bình vội vàng theo chiều thuận lợi của việc, khuyên Trần Tiểu Cửu giúp đỡ. Trần Tiểu Cửu mới khó xử nói. Cũng được, xem huynh thành tâm thành ý, nể tình thôi công tử nói hộ huynh. Ta sẽ giúp huynh một lần. Vương Đông Hải vui mừng, chảy ra một dòng nước mũi, chắp tay tạ ơn. Trần Tiểu Cửu ra chủ ý rất khoa trương, chính là khiến Trần Tiểu Cửu quỳ gối trước cửa Thôi ra. Và nói Thôi Viễn Sơn mềm lòng, chỉ cần quỳ lâu. Trần Tiểu Cửu ra chủ ý rất khoa trương, chính là khiến Trần Tiểu Cửu quỳ gối trước cửa Thôi ra. Và nói Thôi Viễn Sơn mềm lòng, chỉ cần quỳ lâu, nhất định sẽ thu nhận huynh làm đồ đệ. Vương Đông Hải không quan tâm mất mặt xấu hổ, chỉ cần có thể bái Thôi Viễn Sơn làm thầy, khiến gã đổi họ, nhất định sẽ thu nhận huynh làm đồ đệ. Vương Đông Hải không quan tâm mất mặt xấu hổ, chỉ cần có thể bái Thôi Viễn Sơn làm thầy, khiến gã đổi họ, gã cũng có thể làm. Thôi ra bên cạnh Tây Hồ, đối diện với Trích Tinh Lâu, bên cạnh một con đường phồn hoa, ý đĩnh đa quỷ như vậy, trong chốc lát đã thu hút rất nhiều người. Vây quanh xem, Vương công tử, lại tới bái sư à, sao lại còn quỳ thế? Gã cũng có thể làm. Thôi ra bên cạnh Tây Hồ, đối diện với Trích Tinh Lâu, bên cạnh một con đường phồn hoa, ý đĩnh đa quỷ như vậy. Có vài người nhàn rỗi bắt đầu trêu ghẹo, đây là chủ ý mà Trần công tử mách ta. Trần công tử nào vậy? Trời, là Trần Tiểu Cửu, Trần công tử đó, à, trong chốc lát đã thu hút rất nhiều người. Vây quanh xem, Vương công tử, lại tới bái sư à, sao lại còn quỳ thế? Có vài người nhàn rỗi bắt đầu trêu ghẹo. Đây là chủ ý mà Trần công tử mách ta. Trần công tử nào vậy? Trời, là Trần Tiểu Cửu, Trần công tử đó, à, hóa ra là Trần công tử này à, vậy chúc mừng Vương công tử. Trần công tử là thiên nhân, chủ ý đưa ra sẽ thành, huynh cứ quỳ ở đó đi. Một lát sau, hóa ra là Trần công tử này à, vậy chúc mừng Vương công tử. Trần công tử là thiên nhân, chủ ý đưa ra sẽ thành, huynh cứ quỳ ở đó đi. Một lát sau, lại có nhiều người đến trêu ghẹo. Họ đều nhất định Trần Tiểu Cửu có thể thành sự. Vừa sáng ra, sự tích này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lại có nhiều người đến trêu ghẹo. Họ đều nhất định Trần Tiểu Cửu có thể thành sự. Vừa sáng ra, sự tích này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Vương Khải Niên nghe được tin này, mũi ửng lên, cầm một cây gậy, tức giận chạy đi, sống tới trước Vương Đông Hải. Giận dữ hét, nghịch tử, Vương Khải Niên nghe được tin này. Mũi ửng lên, cầm một cây gậy, tức giận chạy đi, sống tới trước Vương Đông Hải. Giận dữ hét, nghịch tử, trò đùa thiếu suy nghĩ này của mày. Không thể không làm mất mặt ta sao? Cách chương, trò đùa thiếu suy nghĩ này của mày. Không thể không làm mất mặt ta sao? Cách chương.